Vũ Luyện Điên Phong, chương 626. Sao ngươi biết? gocchuyenaudio.com. Dương Khai nhìn âm thầm gật đầu. Đám võ giả độc ngạo minh này tu vi không thấp, thủ đoạn cũng không yếu, nhìn có vẻ là lão thủ có kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa dưới sự chỉ huy dẫn dắt của Vân Huyên cũng có một cỗ lực ngưng tụ không thể khinh thường, chiếm được lợi thế tuyệt đối. Trước mặt tám vị thần du cảnh, con yêu thú lục giai kia vẫn chưa là gì. Song thủ đại phủ của Quý Hoàng chặt lên lưng phệ kim thủ, phát ra tiếng vang kịch liệt, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng chỉ lưu lại trên giáp phiến trên lưng nó một dấu vết mờ mờ. Cứng như vậy sao? Quý Hoàng kinh ngạc, song thủ bị lực đạo phản lại hơi run rẩy, trong lòng căm tức, dồn hết sức lực không ngừng lấy bí bảo đại phủ bổ xuống. Keng keng keng keng, Quý Hoàng, lui. Vân Huyền khẽ quát một tiếng, động tác của dâu quai nón hoàn toàn đã kích nộ con phệ kim thú kia. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm Quý Hoàng, trên trán quang mang giữa song giác lấp lánh, một đạo năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy hung mãnh xung kích về phía Quý Hoàng. Sắc mặt Quý Hoàng thay đổi, quét đại phủ ngang mặt, phủ diện vừa hay đỡ được đạo công kích đó. Vân Huyền đã xông lên, tay cầm trường mâu trước đó được Mã Đại Sư tu luyện. Thân hình nở nang nhìn có vẻ hiên ngang, trên trường mâu điện quang lấp lánh, trong hầm mỏ đột nhiên tràn ngập quang mang. Một đạo hư ảnh linh xà đột nhiên xuất hiện trên trường mâu. Trường mâu đó cũng cong lại như một linh xà thực sự, khí tức linh hoạt, sắc bén đến cực điểm tràn ngập. Lập tức trường mâu hóa thành một đạo hồng quang, du địa bắn về phía phệ kim thú. Phệ kim thú vốn khinh thường sự tấn công của Quý Hoàng, cơ hồ cũng cảm thấy một tia bất an, không ngừng giống lên giận dữ. Khí tức nguy hiểm trên cơ thể đột nhiên hung bạo hơn vô số lần, trong đôi mắt ngập tràn ý điên cuồng. Quang mang năng lượng giữa song giác đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Ầm ầm ầm, năng lượng tùy ý, linh khí hỗn loạn, va chạm mãnh liệt khiến đất đá trong hầm mỏ bay tứ phía. Trong hầm mỏ không ngừng truyền ra tiếng rầm rầm, nghiễm nhiên là có dấu hiệu sắp sụp đổ. Thần sắc Vân Huyên thản nhiên, không có chút sợ hãi. Lúc tay không huy động, trường mâu kia liên tục va chạm với sự công kích của phệ kim thú rồi tan biến. Những võ giả khác đều đã nhân cơ hội nhào tới, không nói lời nào, xông lên bao vây tấn công phệ kim thú. Một cỗ năng lượng quỷ dị từ lòng đất lan tràn ra. Ầm ầm ầm, một gai đất sắc nhọn đột nhiên kích xạ ra từ phía dưới, khí thế điên cuồng của phệ kim thú như khí cầu bị đâm thủng, tuôn ào ra, đột nhiên uể oải đi không ít. Máu tươi chảy khắp mặt đất, phệ kim thú xông lên trước mấy trượng, trong miệng phát ra từng chuỗi rên rỉ bất đắc dĩ rồi ngã xuống đất. Nhìn từ mặt bên có thể thấy rõ cái bụng mềm ọp của nó đã thêm mấy lỗ thủng, chính là bị gai đất vừa nãy đâm thủng. Người trong tiểu đội Vân Huyên xuất hiện một tia ý thức, không nói lời nào, chặt song giác trên đầu nó, thi triển thủ đoạn trói nó lại, còn lấy ra một ít liệu thương dược thoa lên miệng vết thương của phệ kim thú. Chúng nhân mỗi người một việc, làm đâu vào đấy, không một chút hốt hoảng. Quý Hoàng cười ha hả chạy tới, nháy mắt với Dương Khai nói. Huynh đệ, nhìn đã quá phải không? Cũng được, Dương Khai thản nhiên gật đầu. Mãi cho đến lúc này, hắn cũng không có hành động gì, cứ đứng quan sát. Đây chỉ là tiểu trận trưởng, đợi ngày nào đó ngươi thực sự ra. gocchuyenaudio.com, nhập độc ngạo minh, ca ca sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức xem đại trận trưởng là gì. Vân Huyền thu hồi trường mâu của mình, cầm trên tay, liếc mắt nhìn Dương Khai, thầm gật đầu. Nàng phát hiện tên thiếu niên trầm mặc ít lời này tâm tính cũng được gọi là trầm ổn. Dù đối mặt với sự việc đột phát như lúc nãy cũng không tỏ ra hoảng loạn chút nào. Phát hiện này khiến Vân Huyên như thoáng có suy nghĩ, không biết hắn vui buồn không thể hiện ra mặt hay là thực sự đã từng nhìn quen mắt. Vỗ vỗ tay, Vân Huyên nói. Phược thú hoàn đã hết rồi, tiếp theo mà gặp phệ kim thú nữa, mọi người phải cẩn thận một chút, chú ý đừng để bị thương. Chúng nhân đều gật đầu, còn hăng hái hơn cả lúc nãy. Tiếp tục, Vân Huyên vẫy tay, dẫn đầu đi vào. Vì phệ kim thú muốn ăn khoáng vật nên cơ bản sẽ không tụ tập tại một chỗ, đa số đều đi một mình. Thỉnh thoảng một đám hai ba con, với thực lực của đám tiểu đội Vân Huyên cũng đủ để bắt bọn chúng. Hầm mỏ rất sâu, đi mãi vào trong, đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, có người trong tiểu đội chuyên môn ghi chép lại phương hướng để khi quay về không bị lạc đường. Dương Khai cũng đã xuất thủ, dưới sự chỉ dẫn của Vân Huyên, giúp đỡ chút đỉnh. Phương thức tấn công bình tĩnh khiến đám võ giả lập tức nhìn hắn với cặp mắt hơi khác trước. Thậm chí ngay cả Vân Huyên cũng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái. Vốn dĩ nàng cho rằng tên thiếu niên xuất thân nơi hẻo lánh này, lúc đối diện với tình hình như vậy, e là sẽ luống cuống tay chân. Chính vì lo lắng điều này, Vân Huyên mới luôn để Dương Khai đi theo sau nàng, không cho hắn xuất thủ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn cũng có chút hữu dụng. Ít nhất sau khi hắn tế ra cốt thuẫn, một mình có thể chống đỡ được sự va chạm mãnh liệt của phệ kim thú.

Khẽ hít sâu một hơi, Dương Khai nhìn Vân Huyên nói. Ta theo tới đây là để trả ngươi món nợ ân tình. Bây giờ nếu ngươi tin ta thì hãy mau chóng dẫn họ rời khỏi nơi này. Nếu không tin ta cũng chẳng có cách nào khác. Cách chương.